Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 23 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Khí phái bệnh viện phòng viện trưởng bên trong, ta kia xinh đẹp ngoài giá thú tình người yêu, lúc này tựa như chó mẹ quỳ sấp tại cao cấp giày chức trên thảm, tuyết trắng thân thể bị hai cái nâng lấy mập bụng trung niên nam nhân trước sau giáp công. Viện trưởng cùng gấu trắng cũng đã cùng nàng giống nhau cởi đến tinh quang, bọn họ hai tay cắm vào eo, gương mặt hưng phấn vui sướng, hưởng thụ tiểu hủy cố gắng trước sau lay động mê người thân thể lấy lòng, nhị căn hồng thông to dài côn thịt. Tại mất hồn miệng nhỏ cùng nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào. Ba, ba, ba. Thu chi. Thu chi. Ẩm ướt thịt đụng nhau cùng hút côn thịt âm thanh, quy luật này khởi bỉ rơi. Trung gian xen lẫn tiểu hủy theo yết hầu chỗ sâu phát ra vất vả nức nở. A, thật tốt. Viện trưởng hô hấp nồng trọc, lực tay hơi nặng bóp xoa tiểu hủy sáng mềm cũng đã tán loạn mái tóc. Đúng vậy a. Gấu trắng thở dài phụ họa, thật sự sảng khoái. Kia thật chặt. Một chút cũng không giống đã sanh tiểu hài tử. Nói không có quá nam nhân ta đều tin tưởng. Nói tay hắn cũng theo phần eo dời, song chưởng nhẹ phủ khi hắn dưới người đông đưa hai luồng viên khâu, tựa như thưởng thức ngọc chất tác phẩm nghệ thuật, nhưng mười ngón đã từ từ buộc chặt, đầu ngón tay lâm vào tràn ngập co giãn mông thịt bên trong, lại hướng đến hai bên búng, nguyên bản còn giấu ở giữa đùi chặt chẽ cúc khâu cùng giao cấu trung ẩm ướt dính tính khí tức thì bị thấy rất rõ ràng. Ô! Tiểu hủy toàn thân căng thẳng phát run, tinh tế cánh tay hình như mau nhịn không được. Không thể lấy bởi vì thoải mái liền nhàn hạ nha, muốn tiếp tục động mới được. Gấu trắng vỗ nàng tràn ngập co giãn mông thịt, tiểu hủy theo nơi cổ họng phát ra ai ngâm, lại nhận mệnh chuyển đông. Thật ngoan a, bất quá nàng lão công thật đáng thương, hắc hắc. Giống như sinh hoạt chỉ vì giúp chúng ta trợ hứng. Tiểu hủy tuy rằng không ngừng hạ dâm loạn động tác, nhưng một đôi thê mắt nhịn không được đóng chặt, hai hàng cảm thấy thẹn nước mắt chậm rãi theo khóe mắt trượt xuống. Gấu trắng nói bách lâm, lúc này nằm ở tiểu hủy dưới người, đầu hai bên bị cố định khí kẹp chặt, bọn họ dùng băng dính dán sát vào hắn cao thấp mắt mặt, khiến cho hắn không thể nhắm mắt lại, miệng tắc dùng răng khoa giải phẫu công cụ chống đỡ, vì sợ hắn không thể hô hấp, còn theo một bên lỗ mũi nội cắm vào chuyển vận dưỡng khí mũi quản, miệng cũng để vào một đầu hút quất nước bọc nhuyễn quản. Ta mặc dù không phải là bách lâm, nhưng cũng muốn gặp cái kia bi thảm tình cảnh. Theo hắn tầm mắt góc độ, hoàn toàn rõ ràng thấy lòng hắn yêu thê tử ngưỡng thẳng cổ ban viện trưởng phun ra nuốt vào bạo gân giận ca tụng cảnh tượng. Mà tiểu hủy hai đầu tuyết trắng vú sữa, liền cúi ở dưới mặt trước sau đá bãi, có vú đến một nửa bị gián đoạn mẫu nhũ, vẫn không ngừng được theo núm vú nhỏ giọt rơi, màu trắng chất lỏng đã làm ẩm ướt bách lâm toàn bộ đầu toàn bộ mặt. Bị vượt qua cực hạn ghen ghét cùng khuất nhục sở tra tấn. Bách Lâm hình như đã mất đi sinh mệnh ý chí, hai cái bị băng dán rớt ra mắt to như người chết nhìn chằm chằm tỉnh, tùy ý thê tử cảm thấy thẹn dịch sữa tích rải vào hốc mắt cùng trong miệng. Tính là hắn còn có phẫn nộ ý thức, một cái cổ trở xuống tê liệt người bị lộng thành như vậy, cũng không pháp dãy dụa hoặc phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhanh chút dục. Chậm như vậy chúng ta như thế bắn ra đi ra. Còn là muốn cho tình của ngươi phu bị chúng ta thiến. Gấu trắng vỗ tiểu hủy trắng nõn mông thịt, hai miếng tuyết trắng mông đã che kín không ít màu hồng dấu ngón tay. Tiểu hủy nghe vậy, dùng nàng cận tồn không nhiều lắm khí lực ra sức hơn chuyển đông, hư loạn ken ken ẩm ướt thịt va chạm âm thanh, theo nàng hầu trong mũi phát ra nức nở buồn suyễn, để ở một bên lòng ta như đao cắt. Tiểu hủy sẽ biến thành như bây giờ, lay động thân thể lấy lòng kia hai cái súc sinh, còn làm chồng mình nằm ở dưới mặt thấy nàng cảm thấy thẹn đến cực điểm bộ dạng. Chung quy còn toàn là vì ta. Không lâu, kia một chút bảo toàn đem ta lấy hết, đem ta cột vào một tấm vừa đẩy mạnh đến giản dị bàn mổ, làm hoàng trị danh cởi bỏ ta hạ thân đai trinh tiết, sau đó hai tên nam y tá cạo sạch lông mu của ta, tại dương vật xung quanh đồ thượng tiêu độc cùng y út, một tên mang khẩu trang ngoại khoa bác sĩ cầm lấy lượng lắc lắc đao giải phẫu, làm bộ phải giúp ta động trừ hành giải phẫu. Ta biết bọn họ thật như vậy làm loạn cơ suất không lớn. Chỉ là vì làm yêu của ta tiểu hủy đi vào khuôn khổ cố ý làm cho nàng nhìn, nhưng đơn thuần tiểu hủy nhìn đến như vậy chân thật cảnh tượng, sớm sợ tới mức mất đi phản kháng ý chí, miệng của ta lại bị bọn họ bỏ vào ở không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tùy ý kia một chút súc sinh sắp xếp đùa bỡn. Ô! Lúc này tiểu hủy gượng chống lại động vài cái, nhu nhược thân thể rốt cuộc không còn khí lực rồi, xấu hổ khổ lắc đầu, bị côn thịt nhồi vào nơi cổ họng phát ra cầu xin nức nở. Mệt mỏi sao? Viện trưởng hỏi. Tiểu hủy gật đầu, mắt trung tràn đầy thống khổ lệ quang. Khi đổi chúng ta động tốt lắm, bất quá ngươi đổi lại phương hướng, cho ngươi đáng thương lão công nhìn ngươi xinh đẹp tiểu huyệt bị ta quất cắm. Viện trưởng nói xong, hãy cùng gấu trắng đồng thời hút ra tiểu hủy thân thể. Đối mặt dưới người đã như chết nhân bách lâm, tiểu hủy xấu hổ nhắm lại lệ mắt, không nói một câu thỉnh cầu tha thứ lời nói, liền yên lặng tại nguyên chỗ nhúc nhích, chuyển thành hai chân nhảy qua khai tại trượng phu trên mặt phương. Lúc này một đầu trong suốt phân bí vật đã từ từ rũ xuống, tiểu hủy phát ra xấu hổ suyễn, mới nghĩ dời, mông cũng đã bị viện trưởng đè lại, thô to quy đầu lập tức điền nhập lực hồng động thịt bên trong, đầu kia hỗn tạp gấu trắng tuyến tiền liệt dịch cảm thấy thẹn dính nước, cứ như vậy nhỏ giọt rơi nhập bách lâm bị cố định khí chống đỡ miệng. Bách lâm đầu lưỡi cuối cùng có phản ứng, nhưng chỉ là hư nhuyễn phun động. Giống như là muốn đem theo thê tử bên trong thân thể chảy xuống đến dâm loạn dịch đẩy dời đi miệng bên ngoài, nhưng chung quy vô ích, khi một chút niêm trù đồ vật vẫn là chảy vào hắn ít hầu, một giọt không dư thừa trật vào thực quản. Bắt đầu động la. Viện trưởng bái ở giàu có co giãn tròn trịa bờ mông, hạ thân đi phía trước thẳng tiến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hừ. Tiểu hủy mới rên rỉ một tiếng. Cầm lập tức lại bị Bạch Hùng nâng lên, đem vừa chơi qua nàng nộn huyệt côn thịt nhét vào miệng nàng. Đổi thành nam nhân chủ động, ẩm ướt thịt cho nhau đánh ra âm thanh trở nên vang dội, hơn nữa tiết tấu chậm rãi mau dậy, tiểu hủy ngậm thật lớn dương vật miệng nhỏ phát ra gào thét cũng càng lúc càng kịch liệt, cảm giác liên hô hấp đều trở nên thập phần khó khăn. A, thật sự sảng khoái. Ngươi thật sự là quá tốt. Ngoan như vậy. Đem chân nâng lên. Làm chồng ngươi thấy rõ ràng ta thế nào làm tiểu huyệt của ngươi. Khi không đức viện trưởng tay đi xuống thân, một phen nâng lên tiểu hủy chân trái, tiểu hủy nức nở một tiếng, theo thuận theo mặt hắn sắp xếp thành chó mẹ đi tiểu tư thế, bị dưới người trượng phu đem đang cùng đừng chi nam căng dao cấu ẩm ướt sưng nộn huyệt nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thật tốt a. Loại này nữ nhân. Xem ta giết chết ngươi. Nội bắn tại bên trong. Chồng ngươi thật đáng thương. Thật là thoải mái. Viện trưởng một lần sau một lần dùng sức va chạm, rủ xuống tiểu hủy dưới ngực hai đầu vú mềm mảnh liệt đẩu hoảng, dịch sữa như mưa vậy loạn tích. Nhưng viện trưởng tuổi tác có một chút, làm như vậy vài chục cái, đã là mồ hôi chảy kẹp lưng, có chút lực bất tòng tâm trạng, hắn buông tiểu hủy trắng như tuyết thon dài chân ngọc, kêu bảo toàn đẩy trương ghế đẩu. Mới lại đem chân của nàng nâng lên đặt ở phía trên, sau đó tiếp tục đỉnh đưa. Thực thẹn thùng a. Loại này tư thế. Lão công ở dưới mặt nhìn xem nhất thanh nhị sở đâu. Tiểu hủy cảm thấy thẹn nhắm mắt lại, tùy theo ba ba ba tẩm ước môn bị viện trưởng mập bụng rất nhanh va chạm trong trẻo tiếng vang, nơi cổ họng phát ra ô ô ô gào thét. Thật là thoải mái. Cung thịt cùng bên trong niêm mạc. Đều nhanh nấu chảy ở cùng một chỗ. Nha. Phục dụng uy mà vừa viện trưởng, tức làm cho thở hổn hển, vẫn đang ra sức đông đưa mập bụng ra vào dưới người xinh đẹp thịt, hơn nữa nói hưng phấn vô sĩ nói. Loại này tư thế cơ thể duy trì mấy phút, hắn phát ra trận trận trầm thấp trên rỉ, đầy mặt ửng hồng đối Bạch Hùng nói, sắp có phu. Thực xin lỗi lão Bạch. Nữ nhân này. Tạm thời toàn cho ta mượn một chút. Không thành vấn đề, gấu trắng sảng khoái đáp ứng, từ nhỏ hủy trong miệng rút ra bị hút được ẩm ướt lượng màu đỏ bừng côn thịt. Tiểu hủy cầm cuối mãn trong suốt nước bọt, đạt được phóng thích miệng nhỏ mồm to hút suyễn. Nhưng phía sau viện trưởng đem chân của nàng theo ghế đổ thượng phóng bắt về sau, lập tức cúi người đi, toàn bộ phó thân thể dán tại nàng đổ mồ hôi đầm đìa lưng trần, song chưởng câu quá nàng dưới nách, nhân lại sau này tọa, đem nàng lôi kéo thành cao quỳ tư. Dùng nữ trước nam hậu kề sát tư thế cơ thể, tiếp tục từ phía sau đỉnh đưa mông, ba ba ba kịch liệt va chạm. A. A. Hừ ân. Tiểu Hủy bị đâm cho toàn thân loạn chiến, Kiều Khu Cung ngưỡng thành tánh cảm độ công, hai luồng đứng thẳng trước ngực Nhũ Phong cao thấp lay động. Thật đáng buồn được Bách Lâm, hiện tại trên mặt Phương vẫn là thê tử bị nam nhân khác rút ra đút vào nộn huyệt, bộ phận sinh dục kịch liệt giao cấu ma sát sinh ra màu trắng dính mạc, còn có viện trưởng cùng Tiểu Hủy trên người nóng tan mồ hôi, không ngừng chiếu xuống hắn trên mặt cùng trên người, ta lại chỉ ngẫu nhiên nghe thấy hắn phát ra không cam lòng thấp bào. Thân một chút. Nha. Tiểu bảo bối. Viện trưởng sử dụng tất cả vốn liếng, dùng đối với hắn năm này kỹ mà nói đúng là độ khó cao cao quỳ tư thế cơ thể rất nhanh lay động mông, mỗi một cái đều bị đâm cho Tiểu Hủy quên thần ai ngâm. Hắn dọn ra một tay, đem Tiểu Hủy choáng váng nóng mặt tròn chuyển hướng hắn, hai người một bên giao cấu một bên kích tình lưỡi hôn. Phía trước gấu trắng cũng đưa ra mật chưởng, mười ngón cầm Tiểu Hủy trước ngực cao thấp lay động hai luồng ăn no nhũ, nháy mắt mới mẻ hiện trá nóng bỏng sữa mẹ, từ trước bưng dày đặc nhũ tuyến đàn phun ra, như liền đầu bù xuất thủy vậy vẫy tại gấu trắng trần trụi trên ngực. Biến thái Bạch Hùng thoải mái đến nhắm mắt thẳng run run. Ô! Đáng thương Tiểu Hủy thân thể nhu mỹ kịch liệt run run, rõ ràng đã cao trào. Ân! Tiểu Hủy! A! Bảo bối của ta! Ngươi thật tốt! Thu! Viện trưởng kích truyền lưỡi hôn Tiểu Hủy, trong miệng hưng phấn thở gấp, mơ hồ không rõ kêu la. Mà gấu trắng cả người cũng đã đụng đến Tiểu Hủy trên người, hai đầu dính nóng mập khu đem nàng sạch sẽ thân thể kẹp ở giữa kích tình truyền xoay, rất giống dâm loạn người thịt sandwich. Viện trưởng lúc này buông ra Tiểu Hủy miệng, chuyên tâm nhanh hơn đỉnh đưa lên. Ba ba ba. Ba ba ba. A. Ô. Ẩm ướt thịt đụng nhau âm thanh, còn có Tiểu Hủy kịch liệt ai ngâm, hỗn hợp vang vọng toàn bộ đang lúc phòng viện trưởng, nếu như cách âm không làm rất khá, thế tất bên ngoài hành lang đều nghe được rất rõ ràng. Muốn đi ra. Muốn nội bắn. Của ta Tiểu Hủy. Chồng ngươi tại nhìn. Ta muốn nội bắn tại bên trong. Viện trưởng hưng phấn kêu la xong trưởng nhanh ôm lấy Tiểu Hủy cánh tay, hạ thân ra sức chống đối nàng mông tròn. Không thể lấy. Ân. Hừ. Ừ. Hừ. Nàng thỉnh thoảng suyễn khóc cùng cầu xin, nhưng miệng lập tức bị gấu trắng mút ở, chỉ có thể dùng ừ hừ âm thanh ngâm nga qua lại ứng. Chung Vu viện trưởng dùng sức đụng phải vài cái, tất cả đều là mồ hôi tương thân thể từng đợt run run, ngưỡng thẳng bạo gân cổ phát ra khó nghe rên rỉ, từ phía sau lưng nhìn, chen chúc tại hắn dưới mông mặt túi trứng không ngừng tại co rút lại, nói vậy chính đem lượng lớn nóng bỏng tinh đặt đưa vào Tiểu Hủy thân thể. Thật đáng thương a. Tại trượng phu trước mắt bị nội bắn. Ha! Ha ha! Viện trưởng ban quá Tiểu Hủy thất thần thê mỹ mặt tròn, thô bạo lưỡi hôn. Một thời gian về sau, hắn mới thỏa mãn rời đi Tiểu Hủy thân thể, cao trào qua đi có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng còn từ phía sau đỡ lấy Tiểu Hủy không cho nàng rời đi, muốn nàng chuyển hướng hai chân ngồi xổm Bách Lâm trên mặt. Không! Đừng như vậy! Tiểu Hủy khóc nức nở cầu xin. Nhưng viện trưởng cùng gấu trắng hai người căn bản không để ý, trong này một người còn duỗi tay đến nàng hạ thân, ngón tay tại tiểu huyệt nội chim chíp xèo xèo đào vài cái, sau đó đem khe thịt bát đại. Ô! Muốn lưu! Đi ra! Buông! Đừng như vậy! Tiểu Hủy xấu hổ bất lực cầu xin, lại chỉ đổi lấy bọn họ càng dùng sức nắm chặt lấy nàng đùi không cho nàng tránh né. Lúc này một đầu trắng đục nam tinh chậm rãi theo hồng dính khe thịt rủ xuống, nhắm ngay là Bách Lâm bị cố định khí chống đỡ miệng. Không muốn. Không muốn. Tiểu Hủy yếu đuối tránh xoay, nhưng khi nhiên trốn không ra hai cái đại nam nhân ác diễn, mắt thấy đầu kia trọc tinh một đầu đã rơi vào Bách Lâm trong miệng, nhiếp ảnh gia cũng đặc biệt viết ghi xuống đối Bách Lâm mà nói tối khuất nhục một màn. Thực xin lỗi. Bách Lâm. Tiểu Hủy thương tâm ấy nấy khóc. Hiện tại khóc quá sớm a, còn có ta đâu. Gấu trắng đem nàng lôi kéo, sau đó để ngã tại Bách Lâm trên người, đem hai đầu thon dài quân thẳng xinh đẹp chân khiên thượng kiên, sau đó đi phía trước cuối người, thô to dương vật lại lần nữa điền nhập nàng dính đầy màu trắng phân bí vật lực sưng nộn huyệt nội. Ô! Không muốn. Tiểu Hủy không hề phòng bị, gấu trắng liền đã bắt đầu đỉnh đưa lên. Nha! Như thế nào? Nằm ở nhĩ lão công trên người bị làm. Thực hưng phấn a. Ngươi này biến thái tiểu bò sữa. Gấu trắng trắng mập mông trước sau chấn động, phát ra không thua gì vừa rồi viện trưởng chế tạo ra đến va chạm tiếng. Hừ. Ân. Ân. Tiểu hủy thất thần rên rỉ, đặt đặt ở gấu trắng trên vai hai cái tuyết trắng chân nha băng bó quá chặt chẽ, thập phần gợi cảm. Gấu trắng phạm mấy chục lần, đổi tướng nàng hai cái đùi đều chuyển qua vai trái, đem một đôi tuyết trắng bàn chân tróc cũng cùng một chỗ, dùng quỳ tư tiếp tục đỉnh đưa va chạm, này biến thái gia hỏa, một bên làm còn một bên liếm nàng nhuyễn nộn trơn bóng chân lòng bàn tay. Ân. A. Tiểu hủy bị hắn biến thành lại bảo lại xuyển, tại bách lâm tê liệt trên thân thể vong tình cung chiến. Thoải mái a. Phải không là rất yêu thích bị làm như vậy? Viện trưởng ngồi xổm bên cạnh hỏi nàng. Nha. Đáng thương tiểu hủy không thể trả lời, thân thể từng đợt phát run, bởi vì gấu trắng ẩm ướt lưỡi tiến vào nàng tú khiết kẻ chân, đồng thời dùng móng tay đào khoét nàng mẫn cảm chân tâm nộn phu, ẩm ướt dính ghê tởm lại cùng với ma ngứa khó nhịn phụ trợ khoái cảm, đem nàng đưa lên tiểu cao triều. Nhĩ lão công như vậy đáng thương, ngươi lại chính mình cao trào đang hưởng thụ, thật sự là không thể tha thứ a. Gấu trắng đắc ý cười dâm đãng nói. Viện trưởng đề nghị, làm nàng thay chồng mình phục vụ một chút tốt lắm, bằng không hậu thiên chồng của nàng bộ phận sinh dục sẽ cắt lấy đưa đi tác thành dạy học tiêu bản rồi, đến cắt lấy đến trước cũng chưa bị âu yếm thê tử hầu hạ đến, là cỡ nào đáng thương a. Ta nghe thấy viện trưởng nói trong lòng đột nhiên chấn động, đồng thời tự hồ nghe gặp bách lâm nơi cổ họng phát ra bi thảm ô ô kháng nghị. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tàn nhẫn đến muốn cắt lấy bách lâm lão nhị tác thành dạy học tiêu bản. Như đây là thật, ta đây cũng bắt đầu cho ta chính mình lão nhị gánh vác tâm, phía trước còn nghĩ bọn họ bất trí ở như vậy quá mức ý tưởng, tự hồ là quá ngây thơ. Lúc này gấu trắng đã đem tiểu hủy một lần nữa biến thành quỳ sấp tư, làm nàng nằm ở bá lâm giữa hai chân. Viện trưởng áp chế đầu nàng nói, ban âu yếm trượng phu bú liếm một chút. Tiểu hủy nghe lời phun ra hồng phấn nộn lưỡi, liếm trượng phu vĩnh viễn không cách nào nữa có cảm giác, hơn nữa bắt đầu héo rút cuối nhuyễn dương vật, sau đó ngậm vào trong miệng. Mà phía sau cái mông, gấu trắng vẫn tiếp tục nắm của nàng eo nhỏ đỉnh đưa. Lão công kia cứng trắng không được đi à nha. Hắc hắc. Quyên cấp y học viện đương nghiên cứu tiêu bản A. Làm y học viện đệ tử thật tốt nghiên cứu. Biết bách lâm hòn giái trưởng bộ dạng gì? Ngươi có chịu không à? Gấu trắng hỏi, đồng thời hạ thân giống thương nhọn thuật giống nhau đem thất ương ướt thịt căng rút ra một đoạn, nhéo một cái mông đưa tiếp đi vào. Ân. Tiểu hủy thất thần phát ra rên rỉ. Đúng rồi, nhân lúc nàng bị làm được dục tiên dục tử, làm nàng ký người nhà đồng ý thư A. Viện trưởng nói. Bên cạnh một tên trợ thủ nghe vậy, lập tức chạy tới tủ hồ sơ mở ra ngăn kéo, rút ra một phần văn kiện đưa đến viện trưởng phía trước, còn đưa thượng nhất chi bút. Đây là ngươi trượng phu bộ phận sinh dục bỏ đi giải phẫu đồng ý thư, nguyên nhân ta viết xong, đã nói là tổ chức hoại tử nhu chặn trừ, hắn đã tê liệt, cho nên chỉ cần ngươi ký tên liền có thể lấy. Viện trưởng đem văn kiện đẩy lên tiểu hủy phía trước trên mặt đất, sẽ đem bút nhét vào tay nàng bên trong, chỉ người nhà đồng ý ký tên lan. Tiểu hủy trong suốt giọt lệ không ngừng lăn xuống, run run lắc đầu. Không muốn sao? Vậy bỏ đi ngươi tình nhân lão nhị tốt lắm, ngươi chọn một cái. Viện trưởng đe dọa. Không. Không thể lấy. Ô. Gấu trắng lại đỉnh một chút, thanh thúy tiếng vang lại lần nữa cùng với tiểu hủy ai ngâm, trong tay bút bắt không được rơi xuống, viện trưởng nhặt lên lại bỏ vào trở về cho nàng. Ký A. Dù sao cái kia hỏng, lưu làm sao đâu này. Ta sẽ giúp hắn nhận lấy nhân công ống tiểu, như vậy về sau cũng có thể tỉnh tả tiền. Gấu trắng cũng xoay mông khuyên bảo, mau ký A, tiểu bảo bối, ký hoàng chúng ta có thể tận hứng làm tình. Không. Ta không thể lấy. E hèm. Tiểu hủy bị gấu trắng biến thành liên tiếp thất thần. Ký cái tên rất đơn giản, ta giúp ngươi. Viện trưởng nắm nàng mềm mại tay giúp nàng cầm bút, sau đó phóng tới ký tên lan phía trên. Mau ký a. Gấu trắng cùng viện trưởng cùng tiếng thúc giục. Lần này ta thật rõ ràng nghe thấy Bách Lâm giữa cổ họng phát ra đáng sợ nức nở. Lâm. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy giọt lệ không ngừng nhỏ giọt rơi, làm ướt đồng ý thư, nhưng cầm bút tay ngọc chung quy run run tại cấp trên ký tên. Đúng, này mới ngoan, kế tiếp thì có thể làm cho ngươi thư thái. Viện trưởng lấy đi đồng ý giải phẫu thư, gấu trắng tăng thêm tốc độ 333 va chạm, Tiểu Hủy hừ hừ ừ nằm ở trượng phu trên người thở gấp, khả năng quá mức ấy nấy, nàng một bên rơi lệ, một bên lại nhu khởi trượng phu cúi nghiễn dương vật, sau đó ngậm vào trong miệng. Đúng. Thật tốt ban nhĩ lão công hút dương vật. Đây là một lần cuối cùng. Tốt thê thảm a. Ha ha. Gấu trắng ra sức đỉnh đưa, hưng phấn nói. A. Có cảm giác. Gấu trắng đem Tiểu Hủy theo Bá Lâm trên người kéo dài tới trên mặt đất, trở thành nằm ngửa, sau đó bổ nhào vào nàng trên người, trảo cao nàng hai tay bắt buộc cùng hắn 10 ngón hổ chụp, mông mãnh liệt lay động. Ba tư ba tư ba tư. Hai người khắp cả người mồ hôi nóng, giao cấu bộ phận sinh dục càng tất cả đều là niêm trù không chịu nổi phân bí vật, khiến cho thành thịt đánh ra tiếng xen lẫn đầy đủ tiếng nước chảy. Nga nha. Muốn đi ra. Gấu trắng cao trào kêu so với khóc còn khó hơn nghe, trắng mập mông lại ra hốt dự kiến hội lay động, bị đâm cho khi hắn dưới người Tiểu Hủy co rút loạn chiến, ai tiên ngâm vang vọng toàn thất. Ô. Cuối cùng hắn thẳng tắp đặt ở Tiểu Hủy trên người run rẩy xuất tinh, một bên thô bạo hôn Tiểu Hủy, giống như là sau cùng một giọt tinh đều rót vào Tiểu Hủy bên trong thân thể, còn sụi lơ tại nàng tốt đẹp thân thể ôm tồn thật lâu sau, mới cam tâm chậm rãi đi lên. Đem nàng nâng lên. Gấu trắng vừa ly khai, liền chỉ huy bảo toàn đem nằm thượng trên mặt đất thở gấp không ngưng Tiểu Hủy lôi kéo lên. Làm hắn ngồi vào nàng lão công trên mặt. Không. Tiểu Hủy suy yếu phản kháng cầu xin, lại vẫn là hai chân cách mặt đất bị nâng lên, nhắm ngay đầu bị cố định trượng phu trên mặt chậm rãi buông. Ô. Thực xin lỗi. Nàng bị bắt hai tay ấn trượng phu bụng, phản tọa khi hắn trên mặt, xấu hổ đến sám hối khóc thảm. Bị nội bắn lỗ thịt bắt đầu đảo lưu niêm trù tinh thủy, Bách Lâm bị ẩm ướt dinh dính lỗ thịt đắp lại miệng mũi, lượng lớn tinh đặt lại rót xuống. Sự khó thở kết quả khả năng bắt đầu lộn xộn đầu lưỡi, lại làm cho ngồi ở phía trên Tiểu Hủy lại bắt đầu thở gấp, thí cổ bất an phân xoay. Trượng phu tại liếm ngươi kia đúng không? Gấu trắng nâng lên cằm của nàng hỏi. Ân. Nàng run run ứng tiếng. Có thể vặn vẹo mông nhìn, đây là trượng phu một lần cuối cùng có thể thỏa mãn ngươi cơ hội rồi, mặc dù là phương thức này, nhưng so với đều không có tốt, hắc hắc. Không muốn buông tha cho này vĩnh cửu nhớ lại nha. Gấu trắng nói. Không. Không thể lấy như vậy. Bách Lâm. Quá đáng thương. Ta. Thực xin lỗi ngươi. Ngươi Tiểu Hủy. Thực xin lỗi ngươi. Tiểu Hủy suyễn khóc trên rỉ, nhưng thân thể lại trái với nàng trong miệng lời nói, mông không ngừng tại trượng phu trên mặt cọ xác. Phát ra trù trù trù, niêm trù chất lỏng bị chen lấn dâm di tiếng vang. Đúng, cứ như vậy, lại kịch liệt một điểm, rất nhanh liền có thể cao trào. Gấu trắng nói xong, đem nàng khuôn mặt hướng lên ban thẳng, triều nàng một đôi môi mềm dùng sức hôn xuống. A. Thu cô. Tiểu Hủy lưỡi cánh hoa bị gấu trắng hút tại trong miệng triền hút, thẳng thắn thân hình ngồi ở trượng phu trên mặt kịch liệt đong đưa mông. Làm nàng một chút nãy. Làm nàng một chút nãy, trợ giúp nàng cao trào. Đã ngồi trở lại sofa nghỉ ngơi viện trưởng đối bên cạnh Bảo Toàn nói, Bảo Toàn lập tức từ phía sau bắt lấy Tiểu Hủy trước ngực hai luồng vú mềm, đầu vú cùng quần vú chỗ lập tức lại phun ra nải ti, Bảo Toàn đằng vương ngón tay không ngừng điều khiển dựng đứng đầu vú. Ô! Lũ bất ngờ bộc phát tựa như cao trào, làm cho Tiểu Hủy thân thể kịch liệt run run, mông nặng đặt ở trượng phu trên mặt không được run rẩy. Hoàn toàn không nghe thấy Bách Lâm theo thiếu dưỡng phát ra đáng sợ gào thét. Ước chừng mấy chục giây đi qua, nàng kịch liệt run rẩy mới chậm rãi dừng lại, song chưởng vô lực rũ xuống, chính là ngẫu nhiên còn không tự chủ phát run nhị xuống. Rất sảng khoái a. Ha ha, gấu trắng rời đi miệng của nàng buông nàng ra, Tiểu Hủy mềm nhũn đi phía trước đổ, nằm ở Bách Lâm trên người không được thở gấp. Đầy mặt đống hỗn độn Bách Lâm, lúc này mới hô hấp được đến sung túc không khí mới mẻ, không cắm vào quãng cái kia một bên lỗ mũi thở ra trắng đục bọc nước, trong miệng cũng tất cả đều là nồng đặc tinh dịch, đầu lưỡi ngâm mình ở bên trong vô lực phun động, trợn to đôi mắt tất cả đều là đỏ tươi tơ máu, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhiếp ảnh gia lại còn tàn nhẫn đem màn ảnh gần hơn chợt vỗ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com